Cậu là bảo bối tâm can của tôi. Chương 66, phối hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mở nút thắt ở cổ tay, Thiên Hàn như con thú đói mồi thèm khát mà vồ tới đẩy Minh Nhiên lên giường. Không ngừng hôn mạnh lên đôi môi đỏ mộng kia. Nhẹ chút. Minh Nhiên hai tay quàng qua cổ Thiên Hàn như lời cổ vũ. Môi vẫn thuận theo nhịp nhàng với Thiên Hàn. Bảo bối. Thiên Hàn thở một hơi dài ra ngay phần cổ nhạy cảm của Minh Nhiên khiến nó có chút ưng ưng vì bị kích thích. Đừng để lại dấu. Minh Nhiên hai mắt còn đọng lại ít nước mắt làm Thiên Hàn càng muốn hung hăng chà đạp cơ thể bé nhỏ đang phập phồng bên dưới. Được, tham lam hít lấy những hương thơm đọng trên cổ của Minh Nhiên. Đúng là liều thuốc tăng lực mạnh nhất. Hít một hơi liền như muốn bay đến tận cửa thiên đàng diễm lệ. Hai tay không ngừng khẩy hai hạt đậu nhỏ trước ngực Minh Nhiên làm cậu không thể nào ngừng uốn éo cơ thế. Tạo những đường cong thu hút. Mút nó đi a. Minh Nhiên mất hết liêm sỉ mới có thể nói ra những câu như thế có đúng không? Không phải ai cũng có thể nghe bảo bối nhỏ vừa rên rỉ vừa nỉ non đến dâm đãng như thế này đâu nha. Nghĩ đến đấy, Thiên Hàn không khỏi cười nhếch mép đầy tính đắc thắng. Thiên Hàn làm sao có thể bỏ qua lời dụ hoặc chết người của bảo bối nhà mình được. Liền khom người ngậm lấy hạt đậu nhỏ hồng hào tươi tắn. Còn tay kia thì vẫn khẩy khiến bên còn lại rung nhẹ. Ô, đừng cắn, nhột lắm. Minh Nhiên ngước đầu về hướng bên trên. Khuôn mặt đỏ âu không dám trực tiếp nhìn cảnh tượng đầy dâm mỹ phía dưới. Càng không dám nhìn vào mắt của Thiên Hàn. Cậu sợ cậu sẽ không kìm chế được mất thôi. Tay Thiên Hàn lần mò xuống tiểu huyệt của Minh Nhiên mà dò thám. Sờ bên ngoài những nếp nhăn cho cảm giác rất là nhẵn mịn. Cảm nhận đều là rất thích. Tiểu huyệt vì bị đụng cảm mà nhấp nhô từng nhịp. Như muốn xem thứ gì đang ở bên ngoài. Bảo bối, sao lại có thể nhẵn mịn như thế? Thiên Hàn ngồi dậy vuốt hết đám tóc đang rũ xuống làm che hết vẻ đẹp ở bên trong. Tay vuốt tóc lộ ra cơ tay. Quả thật nhìn thấy liền xịt máu mũi a. Minh Nhiên say đắm, không biết suy nghĩ gì mà lại đặt tay lên khuôn bụng của Thiên Hàn mà sờ lên sờ xuống trông như kẻ biến thái vừa bắt được con mồi đang ngồi đợi. Để mà thưởng thức mỹ vị. Thích không? Thiên Hàn không cầm cự được mà cười. Nhìn mặt bảo bối đúng là có thể cười cả ngày. Vừa ngây thơ, vừa ngốc nghếch, vừa dâm đãng, vừa kiêu căng. Đúng là chỉ có mình mới làm cho bảo bối có nhiều mặt cảm xúc đến như vậy. Minh Nhiên gật nhẹ, miệng nuốt xuống một ngụm nước bọt lớn. Sao đều cùng là con trai? Cậu ấy da vừa chắc khỏe. Màu sắc khỏe khoắn cơ bụng thì không thể chê vào đâu được. Còn nhìn lại cậu thử xem. Da trắng, cơ bụng thì chỉ có một chiếc bụng mỡ thôi đánh vào cũng có thể thấy những gợn sóng lăn tăn. Béo lên rồi, Minh Nhiên còn đang ngây ngốc nhìn cơ bụng cùng phía dưới là một đám dây điện lộ rõ. Thì bị câu nói và hành động của Thiên Hàn tác động vào cơ thể liền giật Minh hoàn hồn. Thì ra Thiên Hàn véo một miếng thịt ngay bụng cậu lên. Còn dám chê cậu béo. Đúng là chọc cậu tức chết mà. Không cần cậu quản. Minh Nhiên thẹn quá hóa giận liền xoay người qua bên khác. Không nhìn Thiên Hàn. Thiên Hàn thấy bảo bối dẫn dỗi hết sức đáng yêu liền nắm vai lật người Minh Nhiên lại. Không kiêng nể mà cúi xuống cắn một cái. Cậu làm cái gì vậy? Đau đó. Minh Nhiên âm ức nhìn Thiên Hàn, giọng nói hết sức yêu kiều. Nếm thử, xem có ngon hay không. Thiên Hàn mặt vẫn như cũ, không có gì gọi là cảm thấy mất mặt. Mỡ cũng nuôi mười mấy năm chứ ít ỏi gì đâu. Cắn còn đau như thế. Minh Nhiên bĩu môi nhìn xuống đôi tay đang xoa nhẹ lên chỗ Thiên Hàn vừa cắn. Bộ dáng ủy uất vô cùng. Thiên Hàn đúng là bị vật nhỏ này chọc cười đến cả ngày cũng không biết chán. Vừa đẹp trai vừa đáng yêu thế này thì làm sao mà cưỡng lại được. Không uổng công, phí sức nuôi mười mấy năm qua nha. Vô cùng xứng đáng. Béo lên rồi, Thiên Hàn lần mò xuống phía dưới. Sờ lên cặp mông căng mẩy của Minh Nhiên. Sờ đúng là mướt tay lắm. Vừa căng tròn vừa hồng hào khiến người ta nổi lên ý đồ bất chính. Bảo bối, nhỏ như thế. Thiên Hàn đắc chí nhìn xuống hạ bộ của mình rồi ngước lên nhìn thấy đứa em của Minh Nhiên ngóc đầu dậy. Kệ tôi, đúng là thua xa người ta. Nhưng mà dù gì đi nữa cậu to thì cũng để làm gì chứ. Có được lợi gì đâu. Bảo bối, chúng ta tập trung một chút. Thiên Hàn lấy lưỡi liếm nhẹ lên những nếp nhăn bên ngoài tiểu huyệt. Minh Nhiên bị kích động liền rung người một cái. Bảo bối, có thích không? Thiên Hàn điêu luyện khiến đầu óc Minh Nhiên sung sướng đến thăng hoa. Chớp thời cơ liền ngoạm lấy cả tiểu huyệt vào miệng. Minh Nhiên không cầm cự được kích thích liền bị làm đến hai mắt trắng dã. Dùng lưỡi sướng quá, nhẹ nhàng vậy thôi. Để tối mấy tình yêu u còn đi ngủ được chứ. Ngủ ngon, vốt nhà, cách chương.